Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, hồng bao bên trong đây là cái gì a? Cái gì? Đồng Uyển Thanh cái này nhỏ không thể nghe được thanh âm. Không chỉ có là Lâm Diệp không nghe rõ, ngoài hành lang các bạn học cũng giống vậy không có nghe được. Ngươi không phải mới vừa nói muốn sờ ta, y phục của ta a? Vậy liền nói xong, chỉ có thể sờ quần áo. Xấu hổ hận không thể tìm kẽ đất chui vào Đồng Uyển Thanh. Nhưng cũng là rất chân thành cường điệu như vậy nói. Lần này, đến phiên Lâm Diệp cùng ngoài hành lang các bạn học chấn kinh cùng khó có thể tin. Ta đi, không phải đâu. Giáo hoa thật đáp ứng. Chỉ mò quần áo. Dạng này chuyện ma quỷ ai tin tưởng a? Chấm ngoặc kép. Luận uyển chuyển biểu đạt nhu cầu tầm quan trọng a. Lâm Diệp tiểu tử này đi số đào hoa a. Không được, nữ thần của ta không thể bị dạng này làm bẩn a. Ta tiếp nhận không? Mời nói cho ta biết. Ta đây chẳng qua là đang nằm mơ. Trên thế giới tại sao có thể có như thế không hợp thói thường thỉnh cầu cùng qua loa như vậy chả? Lời a, ngoặc kép, thật, Lâm Diệp cũng là vừa mừng vừa sợ. Loại này đều đã bỏ đi hy vọng về sau đáp ứng. Quả thực là thật là làm cho người ta kinh hỉ. Quá kích thích. Cúi đầu, Đồng Uyển Thanh cắn nũng nịu môi đỏ. Khe khẽ gật đầu. Giờ khắc này, Lâm Diệp vừa mới treo lấy lòng khẩn trương, cũng hoàn toàn buông ra. Hồng bao a, hồng bao, ta vì ngươi, là đã bốc lên nguy hiểm tính mạng, lại bốc lên không biết xấu hổ phong hiểm. Nhất định phải mở cho ta ra một cái có thể sử dụng bảo bối tốt đến mới được a. Lâm Diệp nhìn chằm chằm Đồng Uyển Thanh ở ngực, nhìn xem hồng bao bên trên cái kia cực kỳ dụ hoặc điểm cái này có hồng bao mấy chữ. Nuốt nước miếng, lại thăm dò tính chất hỏi Đồng Uyển Thanh nói. Cái kia, ngay ở chỗ này, ta sờ, cúi đầu ngậm lấy ngực. Đồng Uyển Thanh nhịp tim càng lúc càng nhanh. Nàng không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng Lâm Diệp ánh mắt. Bởi vì nàng đã trở thành cảm nhận được Lâm Diệp ánh mắt chính là như thế cực nóng. Dường như chính mình chỉ cần cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, liền sẽ trong khoảnh khắc bị hòa tan mất. Không phải đâu. Giáo hoa thật đáp ứng Lâm Diệp a. Xong, ta thuần khiết mỹ lệ đáng giá hồi ức học sinh cấp 3 nhai. Hủy vào hôm nay. Hủy ở Lâm Diệp trong tay a. Vì cái gì không phải là ta à? Ngoặc kép, xác định giáo hoa Đồng Uyển Thanh thật đáp ứng Lâm Diệp. Trong hành lang truyền đến vô số ước ao ghen tị ánh mắt. Bất quá, Lâm Diệp hiện tại có thể quản không người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào. Mau đem hồng bao đem tới tay lại nói. Hắn xoa xoa bàn tay tâm, phát hiện phía trên đều là mồ hôi. Tranh thủ thời gian trên người mình chùi chùi. Sau đó suy nghĩ phải dùng một cái dạng gì yêu nhã tư thế vươn đi ra. Kết quả là như thế treo tại giữa không trung, khiến cho bầu không khí đích thật là có chút xấu hổ a. Lâm Diệp, ngươi nhanh lên, chấm ngoặc kép, bị nhiều người nhìn như vậy. Đồng Uyển Thanh gặp Lâm Diệp chậm chạp không dám đưa tay. Cũng là chờ đến giày vò, nhỏ giọng thúc giục. A, nha, ta, vậy ta thật tới, chấm ngoặc kép, Lâm Diệp hít sâu một hơi, cũng mặc kệ xuất trưởng đến cùng yêu không yêu nhã thân không thân sĩ. Loại thời điểm này, còn giảng cứu cái dám a. Thế nhưng là, coi như tay hắn đều nhanh muốn đụng phải Đồng Uyển Thanh thời điểm. Lại nghe được Đồng Uyển Thanh kịp thời hô một câu. Chờ chút, chấm ngoặc kép, Uyển Thanh, làm sao? Lâm Diệp tâm hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ nói Đồng Uyển Thanh muốn đổi ý? Ăn dưa quần chúng gặp nội dung cốt truyện lại lên khó khăn chắc trở. Lập tức lại tới hào hứng. Vẻ mặt mong đợi dò xét cái đầu. Lại để cho ai cũng không nghĩ tới chính là. Đồng Uyển Thanh hô ngừng Lâm Diệp về sau. Lại là quay người từ chính mình trong ngăn kéo đưa điện thoại di động cho lấy ra. Điều đến lúc đó chuông đồng hồ bấm dây sau đối Lâm Diệp nói bổ sung. Lâm Diệp, đã nói xong, liền 25 giây. Phốc, trong hành lang té xỉu một bọn người. Lâm Diệp cũng là nhịn không được cười, vươn tay thề nói, ta cam đoan, liền 25 giây, nhiều một giây không nhiều, thiếu một giây không ít. Tốt, cái kia, vậy ngươi sờ đi, ngươi sờ một cái, ta liền tính theo thời gian. Chấm ngoặc kép, đối đãi sinh hoạt cùng học tập đồng dạng nghiêm cẩn Đồng Uyển Thanh. Thật là đem loại tinh thần này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế không có kẽ hở. Kết quả là, Lâm Diệp mang một loại rất phức tạp tâm tình. Rốt cục đưa bàn tay khe khẽ chạm đến Đồng Uyển Thanh trước ngực cái kia hồng bao bên trên. Vừa vặn lòng bàn tay cùng Đồng Uyển Thanh quần áo hình thành cùng nhau cắt toán học quan hệ. Bắt đầu, Đồng Uyển Thanh thì là đang bị Lâm Diệp đụng phải trong tích tắc. Điểm điện thoại di động máy bấm giờ. Sau đó phía trên dây kể liền một giây chạy. Giờ khắc này, trong phòng học hình ảnh đích thật là có chút quá quỷ dị. Hình ảnh phảng phất đứng im giống như Lâm Diệp xòe bàn tay ra không còn dám động. Ánh mắt lại là nhìn xem hồng bao bên trên mở ra còn lại dây kể. Đồng Uyển Thanh cũng là đưa tay cầm đồng hồ bấm dây nhìn xem phía trên dây kể. Về phần ngoài hành lang những cái kia ăn dưa quần chúng. Bọn hắn thề chính mình thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tình tiết. Bất kỳ tiểu thuyết cùng trong TV phim ảnh đều tuyệt đối không có khả năng xuất hiện cái này giống như thần chuyển hướng. Cho nên nói hiện thực thật thường thường so tiểu thuyết còn tới đến ly kỳ cổ quái. Cái này công thực tình có chút lớn. Bọn hắn đều không có thể thành công vượt qua tới 20 giây, 19 giây, 18 giây. Đây là Lâm Diệp nhìn thấy đếm ngược. 6 giây, 7 giây, 8 giây. Đây là Đồng Uyển Thanh trong mắt đồng hồ bấm dây tính theo thời gian. Lâm Diệp cảm thấy lòng bàn tay có một dòng nước nóng. Ấm ấm, cảm giác rất là dễ chịu. Đồng Uyển Thanh trong lòng lại là vô cùng tâm thần bất định. Nàng càng không ngừng đang thuyết phục lấy chính mình. Chẳng qua là lại để cho Lâm Diệp đụng y phục của mình mà thôi. Cũng không có lại để cho Lâm Diệp đụng phải cái khác bất kỳ địa phương nào. Thế nhưng trước ngực lại nhịn không được có một chút ngứa cảm giác nhột. Lâm Diệp giống như đụng phải chính mình. Lại hình như không có đụng phải chính mình. Loại này như có như không cảm giác rất là cào người. Để cho nàng cảm thấy cái này rõ ràng là ngắn ngủi 25 giây sao sẽ như thế gian nan a. 5 giây, 4 giây, 3 giây, 2 giây, 21 giây, 22 giây, 23 giây, 24 giây. Cuối cùng, cơ hồ là cùng thời khắc đó, Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh đồng thời mở miệng nói ra. Thời gian đến. Đinh, hồng bao đã trở thành mở ra, vật phẩm đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Lâm Diệp nghe được hệ thống nhắc nhở âm, tâm là hoàn toàn buông ra, mà Đồng Uyển Thanh nhưng lại không biết vì cái gì. Vừa mới thời gian không có lúc kết thúc, nàng mong mỏi mau chóng tới, nhưng là bây giờ thời gian đến, nàng lại ngược lại có một loại không hiểu mất mát cảm giác đâu. Cảm ơn ngươi. Đồng Uyển Thanh đồng học, thỏa mãn ta như thế không hợp lý thỉnh cầu. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Diệp nói cảm tạ. Hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Lâm Diệp đồng học, không phải là ngươi cứu ta. Ông vò vẽ sợ là liền muốn đốt đến ta. Đồng Uyển Thanh sau khi nói xong, liền làm bộ bình tĩnh bắt đầu dọn dẹp túi sách. Thế nhưng lại không nhịn được nội tâm hiếu kỳ. Liền ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Lâm Diệp một câu. Có điều, Lâm Diệp đồng học, ngươi vì cái gì muốn sờ ta? Y phục của ta a? Thật sự là không nói ra được ngực cái chữ này. Đồng Uyển Thanh vẫn là tại tê liệt chính mình. Chẳng qua là bị sờ quần áo một chút mà thôi. Làm bộ thật giống như cùng bị mượn sách giáo khoa luyện tập vốn như thế không có quan hệ gì. Cái kia, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh như thế như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Lâm Diệp ngược lại có chút ngượng ngùng. Thế nhưng vừa mới mở hồng bao chuyện này lại không thể nói lung tung. Mà lại nói đi ra chỉ sợ cũng không ai tin tưởng đi. Vì vậy, Lâm Diệp chỉ có thể ấp a ấp úng mập mờ suy đoán nói ra. Ta thật không phải là cố ý muốn sờ ngươi. Chẳng qua là có thứ gì tại ngươi. Trên quần áo. Ta đem nó lấy đi mà thôi. Lâm Diệp nói đích thật là lời nói thật. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh lại là cười cười. Cảm thấy đây chỉ là Lâm Diệp Lâm thời lung tung biên một cái lấy cớ mà thôi. Nàng trên quần áo có cái gì? Chính nàng cúi đầu nhìn lâu như vậy, làm sao đều không nhìn thấy? Mà lại, tại sao phải 25 giây đâu? Nàng cũng cho tới bây giờ không thấy được Lâm Diệp từ nàng trên quần áo lấy đi cái gì à? Tốt, Lâm Diệp đồng học, ta muốn về nhà, ban đêm còn có việc. Người đây, thu thập xong túi sách. Đồng Uyển Thanh gặp Lâm Diệp còn đứng ở cái kia, ngây ngốc ngược lại có chút đáng yêu. Cười hỏi hắn nói, à, ta cũng trở về nhà. Lâm Diệp cái này mới phản ứng được, cũng thuận miệng nói, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau về nhà à? Hì hì, Đồng Uyển Thanh nhịn không được nói đùa. Không không không, ta là tuyệt đối sẽ không muốn đi nhà ngươi. Lâm Diệp sợ bị Đồng Uyển Thanh lầm biết cái gì, tranh thủ thời gian lời thề son sắt phủ nhận. Thế nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy nói như vậy không thích hợp. Lại lập tức sửa lời nói. Không phải là, ý tứ của ta đó là, ta không phải là cùng ngươi về một ngôi nhà. Ngươi về nhà của ngươi, ta về nhà của ta. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Diệp cái này cuống quýt giải thích bộ dáng. Đồng Uyển Thanh cũng không đành lòng lại đùa hắn. Trực tiếp cùng hắn nói một câu ngày mai gặp. Sau đó liền bước nhanh rời đi phòng học, lưu lại Lâm Diệp một người trong phòng học nhìn xem chính mình vừa vặn chạm qua Đồng Uyển Thanh bàn tay, nhịn không được khe khẽ đặt vào ngòi bút nghe một chút. Thơm quá, chấm ngoặc kép, là Đồng Uyển Thanh trên người đặc hữu mùi thơm ngát. Lâm Diệp rất hưởng thụ loại cảm giác này, có một cỗ nhàn nhạt ngây ngô hương vị. Hắn thật không nghĩ tới, tại cái này học sinh cấp 3 nhai cái đuôi, chính mình còn có thể kịp bắt lấy loại tư vị này. Đúng, còn không có nhìn từ hồng bao bên trong mở ra thứ gì đâu. Phát ngây ngốc một hồi, Lâm Diệp mới nhớ tới lại để cho hắn mong đợi hồng bao bên trong vật phẩm. Lập tức mở ra chữ vật nghiên cứu nhìn sang, thế nhưng không nhìn không biết, xem xét thật là bị hung hăng giật mình. Ta đi, cái này hồng bao bên trong là cái gì à? Lâm Diệp kinh ngạc đến ngây người, nhìn xem chữ vật nghiên cứu bên trong hai cái xem ra mềm nhũn tròn vo đồ vật. Thế nào thấy như vậy giống bộ ngực của phái nữ a? Cái này, đây rốt cuộc là cái quỷ gì a? Sẽ không phải là mình tại Đồng Uyển Thanh trước ngực cầm tới hồng bao? Kết quả đem nàng, cái này mẹ nó quá kinh khủng. Lâm Diệp căn bản là không dám nghĩ tiếp xuống dưới. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái gì a? Lâm Diệp không kịp chờ đợi ấn mở vật phẩm nói rõ. Canh thứ hai, cầu phiếu đề cử, vụng trộm nói cho mọi người một cái bí mật. Kiên trì mỗi ngày cho Ngô Đồng hỏa điểm cái này có hồng bao. Là dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức nha. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuincv.com/member/41878. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.